Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong mọi người, ngược lại duy nhất chỉ có A Khổ sư huynh cảm ứng được chuyện gì, lòng sinh lo lắng nhìn lên trời. Phương Quý ca ca. Mà Tiểu Lý Nhi thì trầm thấp hô một tiếng, bàn tay mò trên khuôn mặt xinh đầy đường vân tím của mình. Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung nghe lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Hắn dường như cũng không bởi vì thánh nữ Triều Tiên Tông bại lộ ra thân phận kinh người mà cảm thấy kinh ngạc, chỉ lạnh giọng quát khẽ. Ta đã sớm suy đoán được. Tiêu Mộc đại trưởng lão liền giật mình. Tông chủ Thái Bạch Tông nhấc lên một vùng biển máu đập về đối phương. Ta đã sớm suy đoán được các ngươi căn bản không thể thôi diễn ra pháp quyết chữ thần. Triều Tiên Tông vốn có danh xưng thôi diễn cửu pháp đến cực hạn. Bây giờ bởi vì bọn hắn lộ ra thánh nữ điền xưng có đủ thập pháp, mà vị thánh nữ kia của bọn hắn cũng xác thực đã triển lộ thần uy kinh người của pháp quyết chữ thần. Nhưng lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông bây giờ cũng đã nói toạc ra một chân tướng. Triều Tiên Tông không dựa vào sự bản sự của chính mình thôi diễn ra pháp thứ 10, bọn hắn dùng đại vận nhặt được vị thánh nữ này mà thôi. Pháp quyết chữ thần của vị thánh nữ này không phải bọn hắn dạy, mà nàng trời sinh để biết. Vô luận thế nào hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Tiêu Mộc đại trưởng lão lạnh giọng hét lớn, vận chuyển lực lượng nguyên anh đánh đuôi tông chủ Thái Bạch Tông. Còn hắn thì bị biển máu đẩy ngã về sau, nhưng gương mặt nhìn kỹ tông chủ Thái Bạch Tông cũng không dễ chịu. Vùng biển máu kia, bên trong lại có vô số ma thần đưa tay chộp tới người tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn ngồi xếp bằng, nhưng nửa người đã chìm vào biển máu. Vị thánh nữ kia nói không sai, tông chủ Thái Bạch Tông vận chuyển lại lực lượng này, cần trả giá thật lớn. Bây giờ, hắn đã sắp đến cực hạn. Nhưng nếu như trong số chúng ta có người thoát được, Triều Tiên Tông đã sắp phải chết đến nơi. Mặc dù đã sắp đến cực hạn, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông vẫn lộ vẻ vô cùng tỉnh táo, thế mà còn cười trả lời một câu. Câu nói này của hắn cũng lập tức khiến cho sắc mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão âm trầm tới cực điểm, phảng phất như bị nói trúng tâm sự. Trước đây bọn hắn không muốn công khai thân phận của vị thánh nữ Triều Tiên Tông, chỉ nói pháp quyết chữ thần của nàng chính là do bọn hắn thôi diễn. Cũng không phải bọn hắn dát vàng lên mặt, mà đề phòng tôn phủ, không muốn để cho tôn phủ biết thân phận của nàng. Người trong thiên hạ đều biết, tôn phủ đang một mực nghiên cứu lực lượng quỷ thần, muốn biến hóa thành cho bản sự sử dụng, chỉ có là hiệu quả không lớn. Mà người giống như thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, trời sinh liền có song thân nhân, quỷ, vốn là tồn tại mà tôn phủ tha thiết ước mơ. Nói không chừng có thể từ trên người quần hàng tìm thấy được đột phá trong việc tìm hiểu lực lượng quỷ thần. Nhưng Triều Tiên Tông làm chó săn của đế tôn, vào sau khi phát hiện nữ tử này lại trước tiên giấu nàng đi, không muốn để tôn phủ biết, lòng lang dạ thú đã rõ rành rành. Nếu như tôn phủ biết chuyện này, tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách cực lớn cùng Triều Tiên Tông, thậm chí sẽ trở mặt thành thù. Mà trong sân, không chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông nghĩ đến điểm này. Liền ngay cả tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích đang một mực liên thủ cùng với trưởng lão Triều Tiên Tông áp chế tông chủ Thái Bạch Tông cũng bỗng nhiên giật mình. Trước đây hắn vẫn luôn tận hết sức đối kháng với tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng lúc này chợt thu hồi không ít thế công. Nếu ngay từ đầu hắn và Triều Tiên Tông có chung đối thủ, đánh bại tông chủ Thái Bạch Tông, chính hắn liền có chút hy vọng sống sót mà nói. Bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác, Triều Tiên Tông nếu đã sớm sinh ra bực này giá tâm, đó chính là lục đục nội bộ với tôn phủ. Bây giờ cái bí mật này của hắn chính đã bị mình nhìn thấy. Như vậy sau đó nhất định liền sẽ không để chính mình sống sót. Cho nên đến lúc này hắn ngược lại là muốn đề phòng. Dù sao thì các ngươi cũng đều phải chết. Biết hay lại không biết có gì khác biệt. Đã nhận ra trong lòng Huyền Nhai Tam Xích có dị động, không chịu xuất lực đối phó với tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lúc vô hình khiến cho tông chủ Thái Bạch Tông có thêm thời gian thở dốc. Trong lòng Tiêu Mộc đại trưởng lão vừa giận vừa sợ, biết rõ đối phương đang kiếm chuyện, lại không biết giải thích thế nào, vô kế khả thi. Hắn chỉ có thể dùng hết khí lực, vô luận thế nào trước tiên giải quyết trận chiến này, rồi lại nói. Ngược lại đầu Huyền Nhai Tâm Xích tâm tư đã được giải khai, vốn là hận thấu xương với tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng bây giờ lại muốn để cho đối phương sống lâu hơn chút. Chỉ có đối phương sống lâu hơn chút, chính mình mới có thời gian mưu cầu con đường sống. Bởi vậy lúc này hắn không chỉ có không toàn lực ngăn chặn tông chủ Thái Bạch Tông, thậm chí còn nhìn một màn hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông liều mạng vây công tông chủ Thái Bạch Tông, đang suy nghĩ có nên xuất thủ tương trợ hay không. Sớm biết như vậy, không bằng đừng đi đến đây. Mà mấy vị trưởng lão Triều Tiên Tông kia trong lúc này cũng có chút hối hận. Triều Tiên Tông vốn đang hư ông đắc lợi, cục diện tốt đẹp, làm sao bây giờ, hết lần này tới lần khác bị buộc bực mình, cảnh xấu hổ như vậy. Bất quá, sự hối hận này cũng chỉ là thoáng qua, trong lòng bọn hắn thầm nghĩ, chỉ cần giết chết tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch U Nhi, nha đầu lại giết chết tiểu quỷ Thái Bạch Tông kia. Sau đó thôi động, Mộc Thi giết sạch tu sĩ nơi đây, cục diện của Triều Tiên Tông chúng ta vẫn là rất tốt. Huyền Nhai Tam Xích, kẻ này cũng không có khả năng còn sống rời đi. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, vào thời điểm đám người giằng co với nhau phía trên, Phương Quý đấu pháp cùng Bạch U Nhi phía dưới. Mắt thấy Phương Quý sắp thua, Triều Tiên Tông chiếm hết ưu thế, đột nhiên phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Ở trong kẽ nứt do gương bạc xé mở, Phương Quý vốn đã rất khó ngăn cản. Thánh nữ Triều Tiên Tông từ trên cầu đi xuống, vô luận dáng dấp thế nào, lực lượng cường đại cường hoành không gì sánh được. Loại áp chế phảng phất như trời sinh ở trên đạo mang tới cảm giác, căn bản không phải Phương Quý có khả năng ngăn cản. Vào thời điểm mắt thấy đã sắp bị nàng nghiền thành mảnh vỡ, Phương Quý chợt cảm ứng được khí tức cực kỳ cổ quái bạo phát ra từ trong thức hải. Cổ quái không gì sánh được. Sâu trong thức hải của hắn, trong tòa đại điện kia, cửa chính bỗng nhiên mở ra. Ngay trong đại điện, tiểu ma sư đang cầm kính phóng đại quan sát bức họa, còn chưa kịp phản ứng, liền chợt thấy có con mắt quái dị trong điện đột nhiên nở rộ quang mang, dường như sinh ra vô tận linh tính, sau đó bay ra ngoài từ cửa chính đại điện. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu ma sư kinh hãi còn đang thất thần, cửa chính đã được đóng lại một lần nữa. Cùng lúc đó Phương Quý bị lực lượng Bạch U Nhi triệt để trấn áp, bỗng nhiên trên mi tâm có một sợi thần quang nở rộ. Sợi thần quang kia giống như là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt Bạch U Nhi. Bạch U Nhi vốn đang muốn dùng một trường triệt để nghiền nát Phương Quý, lại không ngờ có ánh mắt kỳ quái như vậy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng kinh hô một tiếng, bị thần quang đánh trên người. Lực lượng u minh mênh mông cuồn cuộn trên ma thân lại bị đạo thần quang này tách ra không ít trong nháy mắt. Trong lòng vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nàng đã không thể tiếp tục áp chế Phương Quý mà vội vàng bứt lui ra ngoài. Đánh chết ngươi! Nhưng cũng đúng lúc này, Phương Quý lại gầm lên lao thẳng về nàng. Hai người một lui, một đuổi, thoáng cái điền đến đi trước cây cầu. Trước đây Phương Quý một mực không bước lên được cây cầu, lúc này cũng đã nhảy lên. Ra sức đánh Bạch U Nhi một trận. Đó là vật gì? Lúc này đại trưởng lão Triều Tiên Tông cùng với tôn phủ An Châu Huyền Hai Tam Xích giữa không trung chợt nhìn thấy thần quang nở rộ trên người Phương Quý. Thế mà đánh cho Bạch U Nhi không khỏi lùi lại, đều kinh hãi, nghẹn ngào hét lớn. Đồ vật do ngươi phái lấy ra từ chỗ sâu trong ma sơn, chẳng lẽ chính ngươi lại không biết? Tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười, nhìn Huyền Nhai Tam Xích. Cái gì? Huyền Nhai Tam Xích ngẩn người, sắc mặt bỗng nhiên đại biến giống như gặp quỷ. Làm sao ngươi biết tác dụng của vật đó? Ta vốn là không biết. Liền ngay cả người có tính tình trầm ổn như tông chủ Thái Bạch Tông trên mặt thế mà cũng không kìm được lộ ra mấy phần tươi cười. Mặc dù hắn đã tận lực che giấu nhưng vẫn lộ ra chút vẻ đắc ý. Nhưng dị bảo ma sơn cần nuôi dưỡng trong thức hải, đáng giá để tôn phủ các ngươi không tiếc đại giới cũng phải cướp được vào trong tay. Ngoại trừ có quan hệ cùng pháp quyết chữ thần, ta thực sự không biết nó còn có tác dụng gì. Người tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích nghe vậy, sắc mặt đã đại biến, cũng không biết đang nghĩ đến bao nhiêu sự tình trong chốc lát. Huyền Nhai Tam Xích, đó đến cùng là thứ gì? Ngược lại hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông trong lòng hoảng sợ quát hỏi. Là thứ gì? Huyền Nhai Tam Xích vẫn lạnh lùng quay người nghiêm nghị. Vẫn chưa rõ sao, chính là lưỡi câu dùng để câu thánh nữ Triều Tiên Tông các người. Lưỡi câu là có ý gì? Ở trong ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, ngoại trừ trưởng lão áo bào đen toàn thân, toàn ý dùng hỏa pháp phong cấm 300 dặm bên ngoài, Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với đại trưởng lão áo bào trắng nghe nói Huyền Nhai Tam Xích cũng không khỏi ngơ ngác một chút, thậm chí không biết đời này đại biểu cho cái gì. So sánh cùng bọn hắn, tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích ngược lại thì càng suy nghĩ càng kinh hãi. Đối diện với dị bảo Ma Sơn, trong thế gian này không ai hiểu hơn hắn, bởi vì đó là tồn tại do chính hắn cùng với ba vị trưởng lão Nguyên Anh Tôn Phủ và vô số lão nhỏ phụ tá đau khổ tra xét vô số điển tịch, lại tổng hợp tất cả lời đồn trong Bắc Vực liên quan tới Ma Vực. Còn có kinh nghiệm và sự nghiên cứu của ba người bọn hắn, lúc này mới có chút nắm chắc, cuối cùng bỏ ra tính mệnh của mười mấy trưởng lão, lúc này mới mượn tay của Bạch Thiên Đạo Sinh, thiên kiêu số 1 thần huyền thành, từ trong động phủ thần bí nhất ở chỗ sâu Ma Sơn lấy ra ngoài, chuẩn bị hiến cho Đế Tôn. Bây giờ Đế Tôn đang bế quan, cần loại dị bảo Ma Sơn này là bí mật chỉ có đám tôn chủ bọn hắn mới biết, mà các tôn chủ khác thế nào thì Huyền Nhai Tam Xích không biết. Nhưng chính hắn cũng cảm thấy đại vận mới thành công lấy được kiện dị bảo như vậy. Chỉ cần sau đó mang Bạch Thiên Đạo Sinh đi đến Vụ Đảo hiến dị bảo cho Đế Tôn, chính mình nhất định sẽ thu hoạch được ban thưởng cực lớn. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác lại không giống như mong muốn, vật này thế mà rơi trong tay vào vị đệ tử tiểu tông môn Thái Bạch Tông kia. Sau đó hắn sai bốn vị quỷ thần thỉnh cầu ba đại tiên môn, thậm chí không tiếc nhờ cậy Tôn Phủ Kính Châu. Mục đích ban sơ chính là vì đoạt lại kiện dị bảo này. Trong lúc đó, hắn cũng có vô số lo lắng, nhưng cuối cùng cũng xác định được một chút, dù sao thì không phải ai cũng biết về nội tình của món dị bảo kia. Cho nên mặc dù tạm thời trong tay của ngoại nhân, nhưng chỉ cần hủy diệt Thái Bạch Tông cũng vẫn có thể cướp về. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là mỗi lần sự tình có nắm chắc mà có đơn vị đến Thái Bạch Tông liền sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Nhất là lần này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới vị tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như đã cùng đường này, chuẩn bị ở sau cùng, thế mà lại là ở trên người vị tiểu đệ tử kia. Càng không nghĩ tới là át chủ bài của tiểu đệ tử này chính là món dị bảo kia, hoặc nói đúng là Vọng U Thần Đồng. Hắn rất vững tin với đối phương không hiểu rõ đối với Vọng U Thần Đồng bằng mình, thậm chí là khả năng hoàn toàn không biết. Nhưng lại không thể không thừa nhận, kiện dị bảo này vốn là cần nuôi dưỡng trong pháp quyết thức hải người khác, tự nhiên là dị bảo thuộc về pháp quyết chữ thần. Khó trách đối phương dám để cho vị tiểu đệ tử có cảnh giới trúc cơ kia đối phó với triều tiên tông thánh nữ. Chỗ dựa dẫm của đối phương cũng không phải là pháp thuật, mà là vị đệ tử kia tu luyện tinh diệu cỡ nào. Chỗ dựa dẫm của đối phương không phải là pháp thuật mà vị đệ tử kia tu luyện tinh diệu cỡ nào, mà là trên kiện dị bảo pháp quyết chữ thần kia. Cần phải biết ngay lúc đó Bạch Thiên Đạo Sinh mới có bao nhiêu tu vi, sau đó hắn nuôi dưỡng dị bảo trong thức hải. Chính mình cũng không có cách nào tiến hành dò xét, hoặc nói cho đúng là không dám dò xét. Huống chi cảnh giới bây giờ của vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia là trúc cơ đỉnh phong, chênh lệch không xa với Bạch U Nhi. Có kiện Vọng U Thần Đồng trên người, đó chính là át chủ bài khắc chế Bạch U Nhi lớn nhất. Hơn nữa, còn không chỉ là như vậy. Sự tình đã đến một bước này, Huyền Nhai Tam Xích thậm chí đã bắt đầu hoài nghi. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này có phải hay không đã sớm biết Triều Tiên Tông có một vị thánh nữ sở trường về pháp quyết chữ thần dạng này, cho nên mới dẫn nàng đi qua mượn pháp quyết chữ thần của nàng để thức tỉnh Vọng U Thần Đồng. Đối với pháp quyết chữ thần, sự hiểu rõ của hắn không bằng tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên không biết bên trong còn bao nhiêu tính toán hùng hiểm. Hắn lúc này càng suy nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Còn mẹ nó, như vậy cũng có thể tính kế. Lúc Huyền Nhai Tam Xích nghĩ đến hết thảy những điều này, lại không dám tin tưởng hết thảy đều là do tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm mưu tính. Phương Quý thì căn bản không có nghĩ tới, hắn thậm chí cũng không biết Vọng U Thần Tông là bỗng nhiên bay tới như thế nào. Chỉ cảm nhận được thân ma của Bạch U Nhi bị áp chế, chính mình lúc đầu đã không có chút lực phản kích, nhưng gần tới lúc tuyệt cảnh, trong thức hải chợt có một cỗ lực lượng bay ra. Nói cũng kỳ quái, cỗ lực lượng này tạo ra cho mình một cảm giác dị thường phức tạp. Lúc đầu không giống như của mình, đó chỉ là một loại lực lượng ký gửi trong thức hải. Chỉ có nhận phải phản kích ngoại giới mới có thể hiện hóa. Giống như ở thời điểm tiên điện Kính Châu, có mắt quái dị này đã từng khôi phục giúp mình hóa giải một phen phiền phức. Thế nhưng, chính mình căn bản không có cách khống chế nó. Nhưng bây giờ, cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch U Nhi mang đến cho mình áp lực quá lớn, cũng khiến cho cỗ lực lượng kia đột nhiên dâng lên, có chút kết hợp cùng với nhục thân của mình. Hơn nữa còn ẩn ẩn trở nên giống như là chính mình có thể khống chế. Hắn lúc này chính là người chết chìm, khó khăn lắm mới bắt được một cọng rơm rạ này, tự nhiên là muốn tóm chặt theo tiềm thức. Thế là liều mạng thôi động cỗ lực lượng này tiến hành đối kháng với áp lực Bạch U Nhi mang tới cho mình. Lúc này trong lòng Bạch U Nhi đã kinh hãi, nàng không nghĩ ra Phương Quý thế nào tránh thoát được sự trấn áp do chính mình mượn nhờ lực lượng U Minh tạo thành một lần nữa. Nhưng thấy Phương Quý thế mà vọt lên giống như điên dại, liền cũng chỉ có thể điều mạng thôi động tất cả lực lượng để áp chế Phương Quý. Trước đó một kiếm kia của Phương Quý khiến cho nàng trọng thương, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể vận dụng lực lượng U Minh để trấn áp hắn. Mà thôi động lực lượng càng mạnh, Phương Quý càng cảm thấy áp lực, liền cũng chỉ có thể thôi động cỗ quái lực kia để phản kháng. Một tới hai đi, Phương Quý thế mà mơ hồ cảm giác được cỗ quái lực này đang dung hợp nhanh chóng cùng với mình. Từ lúc ban sơ chỉ là một phần dung hợp, trải qua trong giây lát đã trở thành ba phần dung hợp, sau đó là bốn phần, năm phần. Sau khi vượt qua bậc cửa năm phần dung hợp, liền đã thành con mắt quái dị chủ động dung hợp cùng mình. Mà trong quá trình này, bản thân hắn không thấy được là ở trong đạo thần quang giữa trán hắn kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Tới lúc cuối cùng, đã hoàn toàn là một con mắt dựng thẳng giữa trán, phảng phất như trời sinh điền sinh trưởng ở giữa trán hắn vậy. Theo con mắt quái dị hóa thành chân thực, một loại cảm giác khác cũng thản nhiên nổi lên. Trong cơ thể hắn có nhiều hơn một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này đã hoàn toàn trở thành của hắn. Bây giờ, Phương Quý tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, kim, mộc, thủy hỏa, thổ, nhật nguyệt, phong lôi, chín đạo lực lượng vốn đã là tinh thuần đến cực điểm, thậm chí đã hóa ra linh tướng, mà tu vi của hắn cũng vào lúc này đạt tới cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Ý tứ đỉnh phong chính là chỉ trong cảnh giới trúc cơ, hắn đã đi tới cực hạn, lại còn không có đường để đi, như rượu đầy mép chén, dập dành muốn tràn. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, hắn bỗng nhiên có nhiều thêm một tổ lực lượng. Thế là hắn cũng chỉ có thể phảng phất như bị ép, hoặc nói là thân bất do kỷ, trực tiếp bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Mà cảnh giới càng cao hơn được gọi là kim đan. Đương nhiên hết thảy những thứ phát sinh trong cơ thể lúc này, Phương Quý cũng đều không chú ý. Vào thời điểm con mắt quái dị thức tỉnh, liền vội vàng làm một chuyện, đó chính là ra sức đánh Bạch U Nhi. Việc đã đến nước này, hắn cũng thực sự là cực kỳ sợ vị thánh nữ Triều Tiên Tông này. Có cảm giác trên người đối phương đều rất cổ quái, nhìn không thấu, mỗi lần nhìn như bị chính mình áp chế lại sẽ bỗng hiện lộ ra một loại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Cho nên hắn mới hạ quyết tâm muốn đánh chết nàng. Cưỡi trên người đối phương ra sức đánh một trận, khiến cho mặt mũi thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi bầm dập. Đương nhiên bản thân hắn cũng không tốt gì, nhưng vào lúc cuối cùng, rốt cục vẫn là theo việc con mắt quái dị kia hoàn toàn mọc rễ ở giữa trán hắn, khiến cho lực lượng của hắn mạnh hơn thánh nữ Triều Tiên Tông kia, triệt để chiếm thượng phong. Điều đó là không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Thánh nữ Triều Tiên Tông hoàn toàn không có cách nào lý giải được biến hóa phát sinh trên người của Phương Quý này, giống như là người khác cũng không có cách nào lý giải vậy. Nàng chỉ là vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ nghiêm nghị hét lớn, sau đó liều lĩnh thôi động lực lượng pháp quyết chữ thần để áp chế. Thật tình lại không biết rằng nàng làm như vậy càng là gia tốc quá trình con mắt quái dị kia dung hợp cùng với nhục thân của Phương Quý. Không tốt. Tiêu Mộc đại trưởng lão mặc dù không biết lưỡi câu có ý nghĩa gì, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể cảm giác trong chiến trường phía dưới kia lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một lần nữa, chuyện này khiến hắn vừa sợ vừa giận, thậm chí cơ hồ cảm thấy khủng hoảng. Hắn hiểu rất rõ lúc này thánh nữ nhà mình đã hết thủ đoạn, lại có thêm biến hóa gì, vậy chỉ sợ cũng không còn cách nào ứng phó. Thế là chỉ có thể nghiêm nghị hét lớn, còn không nhanh dùng tu thân đại. Một câu nói kia bỗng nhiên nhắc nhở Bạch U Nhi đang tràn đầy hoảng hốt. Nàng liều mạng tránh thoát của Phương Quý, vội vã một tay đưa chộp về bên hông. Nàng đã xác định chính mình không phải đối thủ Phương Quý, nhưng vẫn còn một loại thủ đoạn cuối cùng. Ba vị trưởng lão để cho mình ba kiện dị bảo, bây giờ mới chỉ dùng hai kiện, còn lại một kiện. Dùng kiện dị bảo này, chính mình có thể chuyển bại thành thắng. Mà ở giữa không trung, nghe lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão, coi như tông chủ Thái Bạch Tông sắc mặt cũng biến hóa. Con mắt quái dị tất nhiên nằm trong mưu tính của hắn, nhưng ba kiện dị bảo thì không phải. Thời điểm then chốt như thế, hắn cũng không biết kiện dị bảo cuối cùng kia sẽ mang tới biến cố gì. Ở bên ngoài 3.000 dặm, lão đông chủ đang không thèm để ý đến cơ thiếp của mình, cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Trận đại chiến này hắn đã nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có chút sợ hãi thán phục. Thực tế, đến lúc này cũng có thể nhìn ra được, hai kẻ tiểu bối kia đều đã thi triển hết thủ đoạn. đến thời điểm phân ra thắng bại cuối cùng này, nếu như đối phương vận dụng dị bảo, một phương khác phải làm thế nào ứng phó. Đừng nhìn ta. Tú Tài bên cạnh đã nhìn thấy lòng hiếu kỳ của lão Long Chủ, trực tiếp ngắt lời đối phương cười khổ. Kỳ thật ngay cả ta cũng không biết tên gia hỏa Thái Bạch Tông kia, thế mà đã tính tới một bước này. Phía sau sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy thì ta càng không có khả năng tính toán. Cũng vào thời điểm trong lòng bọn hắn đều có chút hiếu kỳ dâng lên, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi khó khăn lắm mới dùng sức chút sức lực cuối cùng thoát khỏi Phương Quý, lập tức liền xuất ra kiện dị bảo thứ ba để trấn áp đối thủ. Chỉ là đưa tay lần mò bên hông, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì vừa sơ soạn, thế mà không thấy. Kiện dị bảo kia đâu? Ngươi đang tìm thứ này sao? Đối diện với nàng, Phương Quý bỗng nhiên cười lạnh, giơ lên một túi vải màu đen. Triều Tiên Tông Bạch U Nhi thấy màn này cơ hồ đã tức đến mức muốn nhất đi. Kiện dị bảo kia đã rơi vào trong tay tên tiểu quỷ này từ lúc nào? Chuyện này... Tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung cũng ngây ngẩn cả người. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng ngây ngẩn. Đại trưởng lão Triều Tiên Tông cũng ngây ngẩn. Thấy lão Long Chủ dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía chính mình lúc này, khuôn mặt Tú Tài có một chút đỏ lên. Hắn làm như không có việc gì bưng chén rượu, ghé miệng bên, mượn tay áo che giấu sự bối rối. Trong lòng âm thầm mắng. Đúng là tiểu con đồ, ngày bình thường, ta dạy cho ngươi tứ thư ngũ kinh, ngươi không học, Chu Mù Loà dạy ngươi chuyện mượn gió bẻ măng, ngược lại luyện rất giỏi. Mẹ nó chứ, Phương lão gia ta am hiểu nhất là thứ này. Vừa rồi khó khăn lắm mới tới gần được thân thể của ngươi, không thó đồ làm sao được. Phương Quý hung hăng hét lớn, thuần thục nhét túi vải màu đen vừa thó được vào trong lồng ngực của mình. Sau đó liền sải bước lao đến. Vừa rồi trong chiến đấu hắn đã thó túi vải màu đen của đối phương, nhưng phù đồ kiếm lại không biết ném chỗ nào, lúc này cũng không đoái hoài tới việc tìm kiếm. Mặt tràn đầy hung ác, nắm đấm lao lên, nhảy giữa không trung, sau đó liền vung một quyền mạnh mẽ xuống, muốn đánh chết con đàn bà thối này. Nhưng cũng vào thời khắc này, con mắt quái dị giữa trán hắn đã hoàn toàn cố định, hóa thành một bộ phận nhục thân của hắn. Cũng vào lúc thời khắc này, trên tu vi viên mãn, bỗng nhiên xuất hiện thêm một cỗ quái đực. Rượu trong chén đã tràn ra ngoài. Tu vi của hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này, Phương Quý vừa vung nắm đấm, liên tục ngừng lại. Cảm thụ được sự biến hóa trong cơ thể, hắn cũng không phải đồ đần, lập tức chú ý được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tông chủ! Hắn nhây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời hoảng sợ hét to. Ta muốn kết đan! Vậy thì ngươi kết đan đi chứ sao? Nghe Phương Quý hoảng sợ hét to, tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung dường như có chút bất đắc dĩ nghẹn họng một chút trả lời. Thế nhưng ta không có tài nguyên tiền đạo. Phương Quý cao giọng hô, lộ ra bộ dáng ủy khuất. Ngươi nhìn đi, ta chính là không nên tới giết vị thanh nữ Triều Tiên Tông này, thế nên lập tức bị dồn đến trình độ muốn kết đan. Chính mình mới bao lớn, nên muốn kết đan. Mấu chốt là, chính mình dù sao cũng là tu sĩ vô yếm, đi trên con đường vô yếm, một khi bước đi một bước cũng phải cần tài nguyên tiền đạo. Những ngày đó sau khi trúc cơ, bởi vì không có tài nguyên tiền đạo, phải chậm trễ lâu như vậy, bây giờ đến kim đan lại cần phải chậm trễ bao lâu. Huống hồ, không phải mỗi một cảnh giới đều có thể bù đắp sau đó. Tu vi càng cao, bù đắp sẽ càng khó, thậm chí coi như có thể bù đắp cũng không thể bù đắp hoàn toàn. Tông chủ nhà mình mặc dù thành tựu Nguyên Anh không cần tài nguyên tiền đạo, nhưng mình còn chưa nghĩ ra được biện pháp. Tài nguyên tiền đạo? Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung nghe được ngược lại cười ha hả, cũng không có nói cái gì để Phương Quý hỏi mình. Không mượn nhờ tài nguyên tiên đạo để tấn thăng, mà phất ống tay áo. Thế mà trong khi chiến đấu cùng với đại trưởng lão Triều Tiên Tông, phân ra một đạo trận lực này giáng xuống từ trên trời, trong chốc lát rơi trên chỗ Thái Bạch Sơn, dẫn động mấy cỗ lực lượng địa mạch, dao động biến ảo. Vị trí kia là ở phía địa quật đám người Phương Quý tránh họa trước đây. Theo đạo trận lực kia rơi xuống, đá vụn bắn văng tung tóe, địa mạch hội tụ lại có một dòng nước suối tuôn ra. Phương Quý thoáng nhìn cái, liền nhìn ra dòng nước suối kia là ao nước hắn trước đó đứng nhờ quan sát thế cục ở ngoại giới. Thấy được vào đây lúc ở trong linh quật, hắn liền cảm thấy ao nước này rất là bất phàm. Bây giờ nước suối dâng lên từ dưới đất càng là bỗng nhiên phát tán ra vô tận kinh quang. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông rơi từ trên trời vào lúc này. Thái Bạch Tông ta trước nay không thiếu tài nguyên tiền đạo. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông truyền xuống từ giữa không trung,

liền có thể rửa sạch sỉ nhục nhận phải ở Đông Thổ năm đó, hung hăng xuất một cụm ác khí. Nhưng vì sao bọn hắn ẩn giấu tài nguyên tiên đạo trăm năm cho tới hôm nay? Đối với câu hỏi của lão Đông chủ, Tú Tài chỉ cười. Vậy có lẽ bởi vì cơn giận này của bọn hắn không dễ trút ra như vậy. Đây chẳng lẽ chính là lễ vật mà tông chủ chuẩn bị cho ta? Mặc kệ những người khác mặt tràn đầy kinh ngạc, suy nghĩ không thấu, Phương Quý ngược lại hưng phấn một trận trong lòng. Hắn ngược lại không cảm thấy Thái Bạch Tông có tài nguyên tiên đạo là có điều gì kỳ quái. Bản sự của tông chủ lớn như vậy, có thứ gì cũng đều bình thường. Ở trong tiếng cười lớn, hắn bỗng nhiên giơ tay, gió lớn cuốn cuộn, lôi kéo lực lượng thiên địa, dòng nước suối tuôn ra từ trong lòng đất nơi xa, liền bị hắn dẫn tới bên người, hóa thành tầng tầng hơi nước bao trùm thân hình, từng làn hơi nước cực kỳ linh tính, trong chốc lát liền xông vào trong nhục thân Phương Quý, kết hợp cùng với pháp lực minh mông của hắn tạo thành một thể. Lúc này từ xa nhìn lại, Phương Quý giống như biến thành một quả trứng to lớn, hoặc là nói một trái kén. Khi kén vỡ ra cũng là thời điểm hắn thành tựu kim đan. Thường nhân kết đan đều cần chuẩn bị trong thời gian dài, tiến hành điều chỉnh linh thức của bản thân, lại chuẩn bị các loại đan dược phụ tá, còn muốn tìm kiếm một tòa động thiên phúc địa thanh tịnh an toàn. Thậm chí còn có thể mời mấy vị trưởng bối, hộ pháp. Họ là lo lắng điều kiện không đủ, kết đan thất bại. Nhưng Phương Quý hôm nay lại ở trên mảnh chiến trường này, trực tiếp dẫn dắt tài nguyên tiên đạo tới hấp thu cơ thể, bắt đầu kết đan. Hắn thậm chí không biết nên làm thế nào để kết đan, chỉ là thuận theo phản ứng của linh cơ trong cơ thể, hết thảy như nước chảy thành sông. Bởi vì người khác kết đan đều là chủ động kéo lên, mà Phương Quý là dẫn đến hỏa hầu, ở trong tình thế không thu lại được bị ép kết đan. Nói một câu đơn giản, đó là bị ép buộc kết đan. Bất quá, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị ép buộc kết đan, nhưng lúc đầu Phương Quý lợi dụng âm dương đạo ẩn do điểm phá hỗn độn âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đang mang tới thành tựu cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Có thể nói là căn cơ vững chắc, phi thường tinh diệu. Cho nên lúc này bước ra một bước này, hắn thậm chí cũng đều không cần bí pháp dẫn đạo gì, hết thảy mọi thứ đều tự nhìn mà thành. Giống như trong một góc đại thụ có nền tảng vững chắc, sẽ tự nhiên trở thành một gốc đại thụ cao chót vót nếu không có tác động đến từ bên ngoài. Kết đan. Nhìn thấy quả trứng hơi nước bao trùm bên chiến trường phía dưới, thanh âm của Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão cũng đang run rẩy. Thánh nữ mà Triều Tiên Tông chúng ta hao sạch tâm huyết bồi dưỡng ra chính là vì để cho đệ tử Thái Bạch Tông của ngươi kết đan sao? Hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông ý thức được hết thảy mọi chuyện đều không giống với suy nghĩ của bọn hắn. Rốt cuộc cái gì cũng không để ý tới nữa. Trước đây, bọn hắn chỉ tận khả năng giữ chân tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vì theo dự đoán của bọn hắn, chỉ cần giữ chân đến thời gian nhất định, tông chủ Thái Bạch Tông như nhìn như thần uy vô địch, liền sẽ tự nhiên phải gánh chịu sự phản vệ của lực lượng U Minh mà chết. Lại thêm bọn hắn cũng đã có hết sức có lòng tin đối với trận chiến phía dưới. Có thánh nữ Bạch U Nhi ở đó, hơn nữa nàng còn có ba kiện dị bảo. Như vậy vô luận thế nào cũng đều có thể nhẹ nhõm san bằng. Nhưng kết quả lại không giống bọn hắn nghĩ. Vì tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia rõ ràng chỉ là cảnh giới trúc cơ, liền có thể đánh bại Bạch U Nhi, thậm chí còn muốn mượn nhờ pháp quyết chữ thần của nàng để kết đan. Chuyện này khiến cho đại trưởng lão Triều Tiên Tông cảm thấy một loại tuyệt vọng, thế cục đã mất. Thứ nhất, không nỡ để cho vị thánh nữ khổ tâm bồi dưỡng ra kia chết đi. Thứ hai, không dám tiếp tục để cho thế cục biến hóa tùy ý. Bọn hắn nhét nhau một cái, liền đột nhiên gầm lên xuất thủ. Trò hề này cũng nên đến thời điểm kết thúc. Sự tình cho đến bây giờ bọn hắn cũng không giữ lại nữa, hai người đều là không hẹn mà cùng nhau động thủ, vận chuyển thần thông mạnh nhất, ầm ầm rung động, khuấy động từ bên nửa hư không, trấn áp thẳng về tông chủ Thái Bạch Tông. Chỉ thấy trong hư không có một gốc cự mộc cắm rễ trên trời, dẫn động lực lượng thiên địa, nửa bên hư không khác có một mảnh xương hàn, đông kết vạn vật, thủ đoạn thần thông của rất nhiều người, vào lúc này đều bị đóng băng. Nếu đã không trông cậy được vào thánh nữ, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đích thân xuất thủ cải biến thế cục. Nói không sai, xác thực nên kết thúc. Mà đối mặt với hai vị trưởng lão Triều Tiên Tông xuất thủ hùng hồn, tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng. Dù sao thì có thể giữ chân các ngươi đông như vậy, cũng nên hài lòng. Trong thanh âm thở dài, hắn bỗng nhiên tách hai tay, biển máu một mực bị trấn áp giờ phút này chợt nổi lên vô tận sóng. Giống như hai bàn tay khổng lồ chộp thẳng về vị hai đại trưởng lão của Triều Tiên Tông. Mà cùng lúc đó, bốn vị trưởng lão Thái Bạch Tông cùng gần trăm vị kim đan tiên môn An Châu ngưng tụ lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa ở sau lưng hắn,

vẫn có thể đoạt lại được ưu thế. Cùng lắm thì sẽ giả dối cùng với Tôn Phủ, ẩn nhẫn một chút thời gian, cũng không đến mức mất đi hết thảy tiên cơ, tranh giành Bắc Vực. Mà trông thấy đám tu sĩ tiên môn chạy trốn phía dưới, Thái Bạch Tông rơi vào cục diện một tay chẳng chống vững nhà. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông quay đầu nhìn nhau, ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm. Vô luận thế nào, Triều Tiên Tông cũng tổn thất quá lớn. Trong trận chiến này, bất kể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không dành chú ý. Kế sách bây giờ chính là mau chóng tiêu diệt Thái Bạch Tông, cứu thánh nữ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều không có thời gian suy tư, liền nhao nhao hét lớn. Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với đại trưởng lão Bạch Bào liên thủ một lần nữa, kéo lấy thân thể bị trọng thương tấn công tông chủ Thái Bạch Tông ở phía đối diện, dường như còn có thương thế nặng hơn bọn hắn. Mà vì đại trưởng lão áo bào đen thu hồi hỏa pháp trong phong cấm 300 dặm kia thì không nói một lời, thân hình hạ xuống, lao thẳng về chiến trường Phương Quý cùng Bạch U Nhi. Lấy tu vi của hắn, một khi tới gần mảnh chiến trường kia, chỉ cần một trường, liền có thể cải biến chiến cuộc. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập 126 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như bây giờ nghe chuyện xong hay, xin phép cho mình một like, cũng bình luận cho mình cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.